Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, loạn. Lôi cửu mũi động mấy xuống, bộ dáng này không giống trong truyền thuyết nữ vương đại nhân, mà giống nhân loại tốt bằng hữu. Đều nói nữ vương đại nhân không được theo sách, quả nhiên rất tự kỷ a. Hừ, trốn chỗ nào? Lôi cửu nổi giận gầm lên một tiếng, quơ lên nàng từng quyền nhỏ, chợt đập về phía giữa không trung. Cung Thiết Thành ngẩng đầu nhìn thiên, nơi đó không có gì cả a. Sau một khắc, trong hư không, một thân ảnh bay rớt ra ngoài thật xa, khoảng cách gần như thế. Cung Thiết Thành thân là tông sư, cư nhiên căn bản không có cảm giác. Cái đó là, hoa, thiên ăn. Từng tiếng kinh hô truyền đến, đại doanh thượng quan chức khá cao các tướng quân miệng há lão đại, đều không thể chọn, cái thân ảnh kia thật quen thuộc, đó là lôi sư, tuy là lôi nặc rất đê điều, có thể thanh danh của hắn thực sự quá lớn, thân là sở người, người có thể không nhận ra bệ hạ sở nhân, lại có rất ít người không nhận ra lôi nặc. Lôi nặc dung mạo cũng không phải là cái gì bí mật. Chân dung của hắn ở lúc không có ai sớm truyền khắp. Mặc dù không có đạt được vạn gia sinh Phật, lập tượng cung phụng trình độ, có thể chỉ cần có chút môn lộ người, đều sẽ một phần lôi sư bức họa, giáo dục con em nhà mình. Cái này vị chính là lôi sư đại nhân. Nếu như gặp phải hàng vạn hàng nghìn muốn cung kính, coi như không có cơ duyên, vô pháp đạt được lôi sư chỉ điểm, cũng tuyệt đối không thể xông tới lôi sư. Xông tới lôi sư, có thể lôi sư sẽ không để ý, có thể lôi sư người bên cạnh, tuyệt đối sẽ tìm người phiền phức. Bất kể là nữ vương đại nhân, vẫn là hổ nha thống lĩnh, chưa chắc sẽ có nhiều đại khí. Bọn họ thấy cái gì? Nữ vương đại nhân công kích lôi sư. Thiên A, ra đại sự, thần công thành nội loạn. Trốn chỗ nào? Lôi cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thanh phong, truy hướng đi xa lôi nặc. Tướng quân, chúng ta giúp ai? Cung Thiết Thành bên người mấy vị hổ bí. Trung lang tướng nhẹ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a? Cung Thiết Thành hai mắt trừng tốt lớn, tức giận nói ra, giúp ai? Các người óc heo ấy ư? Các người ai sẽ phi? Lời còn chưa dứt, hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở bên người. Lôi cửu hai tay chặp lại, đem một con quỷ vật đập vụn, phá toái dòng năng lượng như mũi tên bắn về phía không trung, phát sinh chói tai tiếng xé gió. Các người ai là dẫn đầu? Lôi cửu hỏi, tại sao lại trở về? Ngọn hạ hưởng thủy quân đoàn hữu tướng quân Cung Thiết Thành. Gặp qua nữ vương đại nhân, Cung Thiết Thành cảm giác tê cả da đầu. Làm sao bây giờ a? Như nữ vương đại nhân yêu cầu hưởng thủy quân đoàn hiệp trợ chóc nã lôi sư, làm sao bây giờ? Vừa rồi nơi đây phát sinh cái gì? Lôi cửu co rúm mũi, nàng cảm giác nơi này có khí tức quen thuộc lưu lại. Cung Thiết Thành ngẩng đầu nhìn về phía lôi cửu, cái kia ánh mắt làm cho lôi cửu khá là khó chịu. Ngươi cái này ý gì? Cung Thiết Thành cũng rất bất đắc dĩ a. Nữ vương đại nhân ngài hỏi ta, trong lòng ngài sẽ không điểm bê cân nhắc sao? Sư tỷ nắm chắc nhiều, dường như còn có trốn chạy. Ta khiến chúng nó đuổi theo. Một con to lớn tuyết hồ theo trong tầng mây chui ra, rơi xuống lôi cửu trước mặt. Cái này vị thoạt nhìn giống trong truyền thuyết thần công thành đại tiểu thư. Không được, làm cho lão tử lẳng lặng. Hôm nay quá loạn, đầu óc giống tương hồ tựa như. Thần công thành đại tiểu thư liên hợp nữ vương đại nhân phản ra thần công thành, truy sát lôi sư. Tin tức này quá tinh thần bạo. Không được, nhất định lập tức hướng thượng kinh cảnh báo. Thần công thành hỗn loạn, so với địa long xoay người, đại hà khởi vũ còn muốn đáng sợ. nhất định sớm làm chuẩn bị. Quân Hy, để cho ngươi thủ hạ tóm sạch điểm. Những thứ này quỷ vật tuy là rất yếu, đối với người bình thường mà nói là rất đáng sợ. Không đúng hội phân liệt, một cái cũng không thể lưu. Lôi Cửu nói đạo, biết, sư tỷ, bên này ngươi xem rồi điểm. Ta đi đại lệ, Sở Hoàng đã bằng lòng đem đại lệ đưa cho ta. Ta đi đem quỷ vương tóm lại trông cửa. Quân Hy vừa nói, vỗ Tuyết Hồ cổ. Tuyết Hồ xoay người hướng nam đi, mang vài cái người đi. Đổng Quân Văn bên người có hai cái địa tiên. Lôi Cửu nói đạo, biết, trong khi đang nói chuyện, Tuyết Hồ đã đi xa. Ngươi gọi cung cái gì kia mà? Lôi Cửu còn có chút không yên lòng. Lần này tới qua đúng, vừa xong nơi đây, liền gặp phải một đống quỷ vật. Cái này đồ chơi không có tác dụng gì, lại có thể cho người thường mang đến đại phiền toái. Hoàn hảo Quân Hy bên người có địa tiên thú số lượng không thiếu. Quân Hy tái bút thì liên hệ trên tiên sinh. Trước đây sinh chỉ điểm xuống, rất mau tìm đến quỷ vật nhược điểm. Nếu không thì thật đúng là hội xảy ra vấn đề lớn. Ngọn Hạ Cung Thiết Thành rất bất đắc dĩ ga. Muốn hắn đường đường Hưởng Thủy Quân đoàn hữu tướng quân, mấy trăm ngàn người bên trên, hai người phía dưới, ở phương Bắc Liêu Địa, vang đương đương đại nhân vật, tông sư cấp cao thủ, nhân gia nữ vương căn bản không để trong lòng lên, lấy địa tiên chí thương, nghe một lần lại không thể có thể quên, có thể nhân gia chính là không có nhớ kỹ tên của hắn. Cái này cùng trí nhớ không quan hệ, nữ vương đại nhân sẽ không coi hắn là thứ gì to tát. Khả năng cảm thấy nhớ tên của hắn lập tức biến mất dùng. Vừa tê dại phiền, lười ghi nhớ, tốt đi, cung tướng quân, người lập tức phái khinh kỵ tham tiếu. Phái thêm một ít, mỗi đội 100 người, mang đủ lưu tinh hỏa pháo, lấy đại doanh làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm đều muốn kiểm tra, phát hiện quỷ vật, lập tức cảnh báo, sẽ có địa tiên thú phụ trách tiêu diệt. Lôi Cửu nói đạo, vâng, cung Thiết Thành đáp một tiếng, cái này chủng sự tình, không cần hắn xuất hiện, bên người một đống tướng quân đây, lập tức có người đi làm. Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời ta phía trước vấn đề, nơi đây vừa rồi tựa hồ phát sinh cái gì, có chủng mùi vị quen thuộc. Lôi Cửu nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mũi lại co rúm hai xuống. Tuy là khí tức nhạt rất nhiều, tựa hồ đang cố ý ẩn giấu, nàng vẫn là cảm giác được một điểm bất đồng. Cái kia, cung Thiết Thành sắp điên, cái này trả lời thế nào a? Biết rõ còn hỏi, hắn dám nói thật không? Ngươi có vấn đề gì? Lôi Cửu vừa nhìn liền biết có mờ ám. Cung Thiết Thành bày tỏ quá minh bạch, lần nữa để mũi cảm ứng một cái. Hơi biến sắc mặt, phía trước cảm ứng được vấn đề, không phải một cổ khí tức, còn có khác một cổ, cổ hơi thở này cùng mình rất tương tự, chính là bởi vì quá giống, Lôi Cửu tưởng lầm là trên người mình khí tức, mới không có cảm thấy được, nghi, là nàng sao, nàng tại sao lại ở chỗ này, cùng cái gì thành, ngươi mới vừa rồi là không phải chứng kiến ta. Lôi Cửu vừa sốt ruột, lại đem tên của hắn quên mất. Người nào quan tâm đây? Một cái tông sư, người nào lưu ý hắn gọi cái gì? Ngài vừa rồi đã tới a? Cung Thiết Thành tâm lý khổ a, lại không thể nói, ngoại trừ ta còn có ai? Có phải hay không còn có một cái dáng dấp giống tiên sinh tên? Lôi Cửu vội vàng hỏi, a. Cung Thiết Thành kinh ngạc đến ngây người, tình huống không đúng a, làm sao nghe, cùng mình nghĩ đến thấy không quá giống nhau. Không cần hỏi, là Lôi Tiểu Tiểu cùng Thiên Hòa, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Tiên sinh nói qua, nho nhỏ đuổi theo Thiên Hòa chạy đến cực Bắc chi địa. Cái này mới qua bao lâu, tại sao lại trở về? Bọn họ về phía nào chạy? Lôi Cửu hỏi. Bên kia, Cung Thiết Thành hướng không trung chỉ một cái, Lôi Cửu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Cung Thiết Thành. Ngươi xác định ngươi chỉ đúng không? Thiên thượng, cái này chung lời nói nhảm ấy ư? Nho nhỏ cùng thiên hỏa tự nhiên bay trên trời. Toán, một cái tiểu tông sư, coi như chứng kiến cũng vô dụng. Phi đến trên bầu trời, tùy thời có thể cải biến phương hướng. Ta đi trước, mau sớm phái người đi tìm quỷ vật. Hẳn còn có không thiếu lọt lưới. Hướng hết thảy thành trấn đưa ra cảnh cáo. Dư âm lượn lờ, đã không được thấy nữ vương đại nhân thân ảnh. Lôi Cửu hướng nam mặt đi, lấy nho nhỏ cùng thiên hỏa thực lực, muốn tìm được bọn họ rất khó. Hoàn hảo quân hy mới vừa bay đi, tìm được trước nàng, mượn nàng thiên không chi nhãn dùng một lát. Lúc này Lôi Tiểu Tiểu là chân chánh hóa thành một đạo thanh phong. Đây không phải là hình dung, mà là sự thực. Nàng sớm phát hiện mình có năng lực như thế, có thể bình thường không yêu thích dùng. Lôi Cửu sẽ không, Lôi Nặc cũng sẽ không. Dựa vào cái gì nàng Lôi Tiểu Tiểu nhất định phải biết? Cái này rất không được. Ở nàng theo trứng trong vỏ lúc đi ra, đầu tiên nhìn thấy chính là Lôi Cửu. Cảm ứng được nàng thân trên khí tức quen thuộc, nàng vẫn cảm thấy chính mình nên cùng Lôi Cửu giống nhau. Cho nên, nàng dùng Lôi Nặc cho nàng tiên dịch. Tố thân hình Lôi Cửu bộ dạng, nhìn như vậy đứng lên liền tương đối giống nhau. Có thể Lôi Cửu sẽ không hóa thành thanh phong a, cũng thay đổi không được bộ dáng khác. Điều này làm cho Lôi Tiểu Tiểu phiền não một đoạn thời gian rất dài. Đang đuổi giết thiên hỏa trong quá trình, Lôi Tiểu Tiểu đã nhìn không được trên những thứ này. Cùng Lôi Cửu một dạng thân thể, rõ ràng chế ước nàng tốc độ phi hành. Hóa thành một đạo vô hình thanh phong, tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều lắm. Thiên hỏa tên kia là thật có thể chạy a, tốc độ thật nhanh, chỉ cần trễ một bước sẽ rất khó đuổi tới hắn. Lôi Tiểu Tiểu không có nhiều như vậy tâm tư, thiên hỏa là Lôi Nặc cho phần thưởng của hắn, nàng nhất định phải bắt được. Cũng trong lúc đó, Lôi Cửu đã truy trên tuyết hồ. Quân Hy không hiểu nhìn về phía Lôi Cửu. Sư tỷ, ngươi truy ta xong rồi cái gì? Bên kia quỷ vật còn không có thanh tịnh đây. Lão sư nói vật kia đối với người bình thường rất nguy hiểm, có phân liệt khả năng. Ngươi không nhìn điểm. Nho nhỏ cùng thiên hỏa xuất hiện, giúp ta tìm tìm. Lôi Cửu nói đạo, sẽ không đi. Lão sư chưa nói à? Tuyết hồ dừng lại. Bắt quỷ vương không vội, dù sao thứ tốt cũng sẽ không chảy. Dựa vào đồng quân văn này ít điểm tiên thạch mang ra, tốc độ chậm cùng ô quy hiểu được vừa so sánh với. Khi nào đi bắt đều đi gấp. Ừ, cho nên để cho ngươi giúp ta xem một cái. Lôi Cửu cũng rất kỳ quái. Nàng biết tiên sinh đối với thiên hỏa rất lưu ý, như phát hiện nó di tích, nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Quân Hy nhắm hai mắt lại, tiến nhập thiên không chi nhãn trạng thái. Nàng đã học được dùng thiên không chi nhãn tiêu ký. Phía trước gặp một lần Lôi Tiểu Tiểu, đã gia nhập vào đánh động. Có thể bốn phía không có thứ gì. Kỳ quái, Cửu tỷ không thể nói lung tung. Nhất định là phía trước có phát hiện. Coi như thiên hỏa cùng nho nhỏ chạy mau nữa, cũng không thể có thể tránh được thiên không chi nhãn. Làm sao? Lôi Cửu nhìn ra không đúng, mở miệng hỏi. Kỳ quái, thiên không chi nhãn tìm không được bọn họ. Xem ra bọn họ tìm được khác nhất chủng trốn tránh thiên không chi nhãn theo dõi phương pháp. Có chút ý tứ. Quân Hy học Lôi Nặc bộ dạng, sờ lên cằm, làm ra suy nghĩ, chẳng nói đạo. Thiên không chi nhãn cũng không phải vạn năng. Điểm này Quân Hy đang học thời điểm cũng biết. Rất sớm trước đây, lão sư thiên không chi nhãn là có thể bị già thiên thạch, bụi khoáng thạch che đậy. Trên mặt biển chiều sương mù cũng vô pháp xem thấu. Những thứ này xem lão sư bí sư càng thêm cường đại. Trước đây những thứ này có thể che đậy thiên không chi nhãn thủ đoạn đã không phải là vấn đề. Có thể đại sở thế giới rất lớn, không đúng còn sẽ có càng thứ lợi hại, có thể che đậy thiên không chi nhãn. Tiên sinh nói bọn họ đi cực bắc chi địa. Lôi Cửu nói đạo, có thể là theo nơi đó tìm được thứ tốt. Ta hỏi một chút nho nhỏ. Quân Hy gật đầu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.